Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 273 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 273 của bộ truyện này. Xin chào Kim Trung nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 273. Lâm Nguyệt có chút không quyết định được. Tất nhiên, Lý Thái Bạch giật dây nói. Ta thấy Lục Nhất dịp này làm việc quang minh lỗi lạc, sòng phẳng phóng khoáng. Đề nghị lần này có lẽ không có tư tâm. Nếu như việc này thật sự có thể thành, dù là đối với các tướng sĩ hay là đối với ngươi và ta, đều là có lợi. Lâm Nguyệt nói. Tất nhiên, ta biết điều này, chỉ là chưa từng có tiền lệ trong chuyện này mà thôi. Lý Thái Bạch nói. Sư tỷ làm rồi, không phải là có tiền lệ để làm theo sao? Nếu sư tỷ thật sự không quyết định được, vậy thì chờ một chút xem, có phải Lục Nhất Diệp kia chỉ nói không luyện hay không? Nếu hắn thật sự làm như vậy, chúng ta lại gia nhập. Nếu hắn thật sự làm vậy, chúng ta lại gia nhập cũng đâu có muộn đâu. Lâm Nguyệt đồng ý. Vậy cũng được. Trong lòng cảm khái. Tốc độ tu hành của Lục Nhất Diệp này là có thể ngang hàng với Thái Bạch sư đệ, cũng đã đến thần hải cảnh tầng 3, thật sự không thể nào tin được. Tu vi của Lý Thái Bạch đã tiến lên tầng 3, nàng còn tưởng rằng có thể hất bay Lục Diệp ra, kết quả tốc độ tu vi của hai người tăng lên như nhau. Một lát sau, bên trong Kinh Lan Hồ Ải, Lục Diệp triệu tập tướng sĩ dưới trướng. Số lượng tu sĩ bên cửa ải không có nhiều, không khác Ám Nguyệt Lâm Mãi lắm, chỉ tầm hơn 300 người. Nếu là trước kia thì không thể nào chỉ có chút người như vậy, nhưng quá nhiều nhân thủ bị điều đi. Binh lực còn thừa ở cửa ải cũng chỉ có chừng này. Dù sao, nơi đây chỉ là tiền tuyến hai đại trận doanh đối kháng, dù thật sự bị trùng tộc công chiếm cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Không giống ở trong Minh Châu, có rất nhiều thành trì phàm nhân tụ tập, đều cần nghiêm phòng tử thủ. Lục Diệp tới đây mấy tháng, đây là lần đầu tiên hắn triệu tập tất cả tu sĩ. Trong giây lát, đông đảo tướng sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ mơ hồ cảm thấy sợ là ải chủ nhà mình sẽ có động tác lớn gì, cảm thấy rất chờ mong. Trên giáo trường, Lục Diệp nhìn xung quanh, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có một cổ hùng tư như Ưng Thị Lan Cố. Tuy là ải chủ lâm thời nhận mệnh của cửa ải, nhưng từng có một trận đại chiến vào mấy tháng trước, hơn nữa mấy tháng nay ở chung rất nhiều, hơn 300 tướng sĩ vẫn rất là kính trọng hắn. Cái khác không nói, chỉ riêng chuyện cửa ải xuất tiền trợ cấp cho gia quyến tu sĩ đã chết trận, đó là tiền lệ chưa bao giờ có, rất được lòng người ủng hộ. Tu sĩ tu hành đầu tiên là phải vì chính mình liều lấy tiền đồ. Nhưng rất nhiều người tiềm lực đã hết, không thể nào tăng lên. Nhớ thương trong lòng chính là hậu tự thân quyến. Trước kia chém giết cùng trùng tộc, không khỏi bó tay bó chân, e sợ gặp phải điều gì bất trắc. Nhưng bây giờ đã dũng mãnh hơn nhiều, bởi vì dù bất hạnh chiến tử cũng sẽ có một khoản trợ cấp lớn lưu lại cho hậu nhân. Vừa hoảng bước ra khỏi hàng, ôm quyền nói. Đại nhân, Kinh Lan Hồ Ải có 313 người, tất cả đã đến đông đủ, kính xin đại nhân chỉ thị cho. Lục Diệp chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu. Ta muốn tập trung hỏa lực ở chỗ khe nứt, cách đây 500 dặm, ám sát trùng tộc ở nơi khe nứt, cho nên cần các ngươi đồng tâm hiệp lực. Vừa hoảng, ngươi chọn ra 50 người tọa trấn phòng thủ. Những người khác đi theo ta. Vâng, Vừa Hoảng đáp ứng, lắc mình bay đến giữa không trung, nhìn về phía mọi người. Có ai nguyện ý lưu lại tòa trấn hay không? Một đám người đều hi hi ha ha, không ai chủ động xin đi giết giặc. Tất nhiên, Vu Hoản quen thuộc tính tình của bọn người này. Ngày bình thường các tướng sĩ rất là tích cực ra ngoài giết trùng, kiếm lấy chiến công. Cũng có người từng đánh chủ ý bên phía khe nứt, nhưng bởi vì thế đơn lực bạc nên không dám mạo hiểm. Bây giờ có Lục Diệp tự mình dẫn đội, cơ hội khó có, sao có thể bỏ qua. Vì vậy, Vu Hoản lập tức quát. Ải chủ đại nhân đang nhìn kìa, nếu tự giác, hãy tự giác cho ta một chút đi, nhất là những kẻ tu vi không cao. Lúc này có một tu sĩ Vân Hà Cảnh kêu lên. Tu vi không cao thì sao? Mọi người đều trưởng thành từng chút một, chúng ta cũng phải theo ải chủ ra ngoài giết trùng. Vừa nói ra, đông đảo Vân Hà Cảnh nhao nhao tán thành. Vu Hoản hơi nhức đầu, hung trợn trừng mắt nhìn Vân Hà Cảnh nói chuyện trước tiên. Vậy thì bốc thăm, ai bắt trúng thì ở lại, đừng có oán trời trách đất. Mọi người cùng trầm trồ khen ngợi. Vu Hoản bắt đầu chuẩn bị, Lục Diệp cũng không thúc giục. Một lát sau, Vu Hoản chuẩn bị xong xuôi, ôm một cái bình lớn đi tới rồi thét to. Xếp hàng, mỗi người một lần, bắt được thì lấy ra, không cho phép đổi ý. Rất nhiều tu sĩ tự giác xếp thành hai hàng, từng người tiến lên. Tu sĩ lấy trúng danh sách lưu thủ thì không khỏi đau đầu, nhưng cũng không trách được người khác. Tu sĩ lấy được, ra ngoài thì rất là vui sướng. Sau khi Lục Diệp chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hắn lại nói một tiếng dẫn đầu bay ra ngoài. Sau lưng có một đoàn lưu quang rậm rạp chằng chịt theo sát. Ven đường đi qua, ngẫu nhiên gặp phải trùng tộc, tất cả đều bị chém giết ngay tại chỗ. 500 dặm, bay trọn vẹn 2 canh giờ, chủ yếu là chiêu cố những tu sĩ Vân Hà Cảnh trong đội ngũ. Đợi đến chỗ khe nứt, các tu sĩ lập tức kết đội, mượn dùng trận bàn đồng khí liên chi kết thành trận thế, tiêu diệt những con trùng lục tục từ khe nứt bò ra. Lục Diệp không nhúng tay vào, chỉ chọn một vị trí thích hợp để bố trí trận pháp truyền tống ở gần đó. Trước khi xuất phát, hắn đã lưu lại một tòa truyền tống trận đối ứng trong thiên cơ điện của Kinh Lan Hồ Ải. Bên này bố trí thêm một tòa nữa thì có thể hô ứng cùng nơi này. Kể từ đó, cho dù khe nứt xuất hiện biến hóa, các tướng sĩ cũng có thể thông qua truyền tống trận quay trở về Kinh Lan Hồ Ải. Cho nên, trận pháp truyền tống nhất định phải bố trí trước tiên. Gần mặt đất nứt ra, linh lực khuấy động, các tướng sĩ sát phạt không ngớt, không ngừng dẫn ra càng nhiều trùng tộc. Bên này khí thế ngất trời, nhanh chóng có tu sĩ vạn ma lĩnh ở gần đó bị hấp dẫn tới, quan sát từ xa, lại truyền những gì mình nhìn thấy về ám nguyệt Lâm Ải. Lâm Nguyệt nhận được tin tức cũng kinh ngạc không thôi. Lục Diệp thật sự là lôi lệ phong hành, vừa mới bắt đầu nói chuyện với mình, quay trở về đã hành động ngay. Xem ra thật sự không phải tùy tiện nói một chút, mà là hạ quyết tâm muốn làm như vậy. Nàng tìm Lý Thái Bạch báo tin tức mà mình nhận được. Phân thân bèn nói, nếu sư tỷ không yên tâm, ta đi xem thử. Lâm Nguyệt lắc đầu, người tọa trấn, ta tự mình đi xem. Nàng cũng không phải sợ Lục Nhất Diệp lừa nàng, dưới loại thế cục này lừa nàng có thể có chỗ nào tốt, nhưng nàng phải thăm dò thực địa một phen mới có thể xác định trước đó Lục Nhất Diệp đề nghị có thể thực hiện được hay không. Nếu là có thể thực hiện, tất nhiên ám nguyệt Lâm Mã gia nhập vào không thành vấn đề. Nếu không được, nàng cũng sẽ không lấy tính mạng các tướng sĩ dưới trướng ra mà đùa giỡn. Không bao lâu sau, Lục Diệp vừa bố trí xong trận pháp truyền tống, đã cảm giác được khí tức của Lâm Nguyệt. Nàng cũng không tị hiềm, lập tức đáp xuống bên cạnh Lục Diệp, nhìn trận pháp truyền tống trước mặt, tán thưởng nói. Đã sớm nghe nói, Lục đạo hữu rất có thành tựu trên phương diện trận pháp. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Theo nàng biết, trong rất nhiều trận pháp, bố trí truyền tống trận là cực kỳ khó khăn, bởi vì hư không linh văn ở hạch tâm rất phức tạp. Cho dù là rất nhiều trận tu thần hải cảnh, cũng chưa chắc có thể bố trí ra truyền tống trận. Nhưng Lục Nhất Diệp lại có thể bố trí ra một tòa trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy trình độ trận đạo của hắn rất là sâu. Lâm đạo hữu quá khen. Lục Diệp mỉm cười. Bên này tạm thời có chút bận rộn, Lâm đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nói rồi, Để Vô Hoảng tìm người đến trông coi pháp trận, lại chạy đến phụ cận khe nứt bố trí trận pháp khác, chế tạo công sự phòng ngự. Lâm Nguyệt lặng yên đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn bận rộn, thỉnh thoảng ra tay giúp các tu sĩ Kinh Lan Hồ Ải giảm bớt áp lực. Từng tòa pháp trận liên tiếp bố trí thỏa đáng, mỗi một tòa pháp trận đều an bài nhân thủ tỏa trấn. Có pháp trận tương trợ, áp lực phòng ngự của trùng tộc bên này dần dần nhỏ đi. Lục Diệp bận rộn hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Lâm đạo hữu suy nghĩ như nào? Thành thật mà nói, dựa vào lực lượng Kinh Lan Hồ Ải ta, tuy dự vững đất nứt không có đáng lo, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Lực lượng trùng tộc lại mạnh hơn một chút, bên này phòng thủ cũng rất là tốn sức, cho nên rất là cần Quý Cửa Ải hiệp trợ. Lâm đạo hữu là người hiểu chuyện, dưới thế cục hiện nay, chỉ có hai nhà đồng tâm hiệp lực mới có thể ổn định thế cục được. Đây cũng là suy nghĩ cho các tướng sĩ dưới trướng ta và dưới trướng các người. Lâm Nguyệt thấy Lục Diệp nói thành khẩn thì gật đầu. Đương nhiên, ta hiểu những gì Lục đạo hữu nói. Kinh Lan Hồ Ải của ngươi có thể như vậy, Ám Nguyệt Lâm Ải ta cũng không muốn ở sau lưng người khác. Ta đây trở về điểm danh nhân thủ, dẫn bọn hắn tới đây hỗ trợ. Vậy thì rất tốt. Nhưng mà Lục đạo hữu à, ta có một chuyện không rõ, còn muốn nhờ đạo hữu chỉ điểm cho. Lâm đạo hữu cứ nói thẳng là được. Ta thấy những tướng sĩ ở Quý Cửa Ải này đều có thể kết thành trận thế ngăn địch. Đây không phải là trùng hợp chứ, có phải là mượn ngoại lực gì không? Mấy tháng luyện chế, trận bàn đồng khí liên chi đã phổ biến trong toàn bộ trận doanh Hạo Thiên Minh của Binh Châu. Không chỉ Binh Châu, ngay cả các châu lục khác cũng lục tục bắt đầu được lợi. Chỉ là bởi vì bây giờ số lượng vẫn không đủ, tỷ lệ phổ cập của các châu lục khác không cao bằng Binh Châu. Dù sao cũng là đồ vật do Lục Diệp luyện chế, tất nhiên Binh Châu phải ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của bản thân, tiếp theo mới có thể cung cấp cho các châu lục khác. Tin chắc qua mấy tháng nữa, tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì trước mắt, phân thân bản thể Lục Diệp đồng loạt ra trận. Mỗi lần số lượng trận bàn đồng khí liên chi có thể luyện chế ra cũng sẽ tăng lên gấp bội. Người của Vạn Ma Lĩnh không phải người mù, dĩ nhiên thấy được sự biến hóa của Hạo Thiên Minh. Huống chi, hai đại trận doanh đã sớm xếp nội ứng vào trong trận doanh của nhau. Thật ra bên Vạn Ma Lĩnh đã sớm biết sự tồn tại của trận bàn đồng khí liên chi, thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra mấy trận bàn nghiên cứu cố ý mô phỏng. Nhưng thứ này không phải nói mô phỏng là có thể mô phỏng được. Ban đầu trong huyết luyện giới, ngay cả đại sư luyện khí đỉnh tiêm như Âu Dương Tử cũng không có biện pháp quá lớn đối với chuyện này. Nếu thật sự để cho hắn ra tay luyện chế, chỉ có thể ở liều mạng được, tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương trong những lần thất bại. Cho nên, dù bên Vạn Ma Lĩnh có được trận bàn đồng khí liên chi, cũng không cách nào luyện chế với quy mô lớn, chỉ có thể ghen tị mà thôi. Địa vị của Lâm Nguyệt ở trận doanh Vạn Ma Lĩnh không quá cao, nhưng tốt xấu gì thì cũng là ải chủ của một cửa ải. Sớm nghe thấy sự tồn tại của trận bàn đồng khí liên chi, cũng từng đề cập qua vật này với Lý Thái Bạch. Bây giờ mở miệng, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Lục Diệp sớm đã chuẩn bị, tiện tay ném cho Lâm Nguyệt một cây túi trữ vật. Lâm Nguyệt nhận lấy, đè xuống sự kinh ngạc trong lòng, mở ra điều tra. Trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Bên trong không nhiều không ít, đúng 100 khối trận bàn đồng khí liên chi. Lục Diệp mở miệng nói. Nếu đã muốn hai nhà hợp tác, ta cảm thấy chúng ta phải thẳng thắn một chút. Có chuyện gì không cần giấu giếm, càng không cần tính toán. Ý của Lâm đạo hữu ra sao? Lâm Nguyệt im lặng, khẽ thở dài. Lục đạo hữu làm việc thẳng thắn vô tư. Ta hổ thẹn rồi. Nàng vốn ký định lấy chuyện lần này hai nhà hợp tác với nhau để đòi hỏi Lục Diệp một chút chỗ tốt. Mục đích chính là trận bàn đồng khí liên chi. Nếu không cũng sẽ không nhắc tới đề tài như vậy vào lúc này. Ai ngờ hoàn toàn không cần nàng nói thêm điều gì, người ta đã chuẩn bị xong. Một lát sau, Lục Diệp đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt rời đi, tiếp tục bắt tay vào việc bố trí công sự phòng ngự. Trận bàn đồng khí liên chi là vật tư chiến lược, theo lý mà nói không thể tùy ý tự mình truyền thụ. Nhưng dù sao, thứ này cũng là do hắn luyện chế. Tặng 100 cái ra ngoài thì đáng là gì? Như vậy cũng có thể tăng lên thực lực chỉnh thể của ám nguyện Lâm Mãi, phòng thủ khe nứt tốt hơn. Tốc độ của Lâm Nguyệt rất nhanh, chỉ hơn nửa ngày sau, đã dẫn hơn 200 tu sĩ vạn ma lĩnh đi đến khe nứt bên này, gia nhập đối kháng trùng tộc, tạo phòng tuyến trong danh sách. Có nhóm nhân thủ này gia nhập, tình huống chỗ khe nứt nhanh chóng ổn định. Mấy ngày sau, tất cả đều được bố trí thỏa đáng. Trước mắt, hễ có trùng tộc bò ra từ chỗ khe nứt, đều sẽ bị tu sĩ hai cửa ải tiêu diệt tại chỗ, cho dù là trùng tộc thần hải cảnh cũng vậy. Đại trùng thì không thấy, đội hình hơn 10 con đại trùng xuất hiện trong trùng triều như lần trước, rất ít có thể gặp được. Lâm Nguyệt tìm tới Lục Diệp. Lục đạo hữu, làm phiền ngươi đến ám nguyện Lâm Mãi một chuyến, bố trí một tòa trận pháp truyền tống. Là việc nên làm. Lục Diệp gật đầu, đây cũng là chuyện hai người đã nói trước đó. Đương nhiên Lục Diệp sẽ không từ chối. Không kéo dài, Lục Diệp lập tức lên đường bay về ám nguyện Lâm Mãi. Lâm Nguyệt đồng thời đưa tin cho Lý Thái Bạch, báo cho hắn biết chuyện này, để Lý Thái Bạch tìm vị trí thích hợp bố trí truyền tống trận. Đồng thời phải đề phòng Lục Nhất Diệp âm thầm động tay chân. Không thể bởi vì hai nhà tạm thời hợp tác nên không có lòng phòng bị. Dù sao cũng là hai đại trận doanh. Nếu như giải quyết xong trùng tai, thế cục kia sẽ trở về khi trước. Lâm Nguyệt nguyện ý tin tưởng Lục Diệp, nhưng lòng người khó dò, dù sao cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Từ điểm này mà xem, Lâm Nguyệt làm chủ cửa ải vẫn rất xứng chức. Đến ám nguyện Lâm Mãi, hắn tụ hợp lại một chỗ với phân thân, chọn ra vị trí, bố trí ra một trận pháp truyền tống thông với chỗ khe nứt. Sau khi đi qua pháp trận, Lục Diệp trực tiếp trở về chỗ khe nứt, trước sau cũng chỉ tốn hơn một canh giờ mà thôi. Có thể nói là hành động như gió. Đầu nguồn của trùng tộc ở khe nứt bị ngăn chặn. Trong phạm vi ngàn dặm khó có trùng tộc mới xuất hiện. Có lẽ có trùng tộc từ nơi khác chạy ra du đãng qua, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít. Trong giây lát, hai cửa ải lớn chân chính làm phòng ngự bên này đến trình độ tường đồng vách sắt. Các tướng sĩ không cần kết bè kết đội ra ngoài tìm kiếm trùng tộc, chỉ cần lưu thủ ở chỗ khe nứt, chờ trùng tộc chui đầu vô lưới là được, tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Cứ như vậy, lại qua một tháng, sau khi xác định thế cục bên này đã triệt để ổn định, sẽ không xuất hiện sơ suất quá lớn. Lúc này, Lục Diệp mới tìm tới Lâm Nguyệt. Cái gì? Người muốn đi sâu vào trong khe nứt? Lâm Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lục Diệp. Không sai, ta muốn vào xem. Cho nên bên này làm phiền Lâm đạo hữu nhiều hơn. Sâu trong khe nứt không an toàn. Không nói trùng tộc trải rộng, hơn nữa càng đi xuống, nguyên tử lực trường càng nồng đậm hơn. Không có lợi đối với tu sĩ chúng ta. Mấy năm nay, dù là Hạo Thiên Minh hay là Vạn Ma Lĩnh, đều có rất nhiều đại tu sĩ xâm nhập về khe nứt điều tra, nhưng đều không có quá nhiều thu hoạch. Thậm chí có nhiều tiền lệ, vẫn lạc, bị trọng thương. Nhưng dù sao cũng phải đích thân đi xem thử, nói không chừng có thể có phát hiện gì. Lục đạo hữu, tin ta như vậy sao? Lâm Nguyệt khó hiểu nhìn Lục Diệp. Nếu người đi rồi, kinh lang hồ ải của ngươi bên này sẽ như rắn mất đầu. Lục Diệp liếc nàng. Lâm đạo hữu có thể làm gì? Giết sạch toàn bộ bọn họ ư? Đối với người, đối với ám nguyện Lâm Mãi có chỗ nào tốt? Tự dưng có thêm một mối huyết cừu, gia tăng áp lực phòng thủ trùng tộc mà thôi. Ta cảm thấy hai nhà chúng ta vừa có một khởi đầu tốt, vậy cũng có thể có một kết thúc tốt đẹp. Lâm Nguyệt im lặng, hơi gật đầu. Ta là nữ nhân, không có gan lớn như đạo hữu, cũng chỉ có thể ở đây chúc đạo hữu gặp dữ hóa lành. Con đường phía trước đã bình định, bên phía khe nứt còn xin đạo hữu yên tâm. Ta không dám đảm bảo không có sơ hở nào, nhưng nếu gặp nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ đối xử bình đẳng. Đa tạ. Thư nghị đã định, Lục Diệp gọi Vu Hoãn tới, nói cho hắn biết quyết định của mình. Vu Hoãn vội vàng khuyên can. Đại nhân à, xâm nhập vào trong khe nứt không phải là chuyện đùa. Trong đó có nguyên tử lực trường trải rộng, càng đi xuống, tu vi càng bị áp chế. Người cần gì phải mạo hiểm như vậy? Lục Diệp gọi hắn tới chỉ là dặn dò một số việc, bảo hắn sau khi mình đi thì nghe theo Lâm Nguyệt điều khiển, cũng không phải nghe hắn khuyên can mình, dĩ nhiên chỉ làm như không nghe thấy, tự mình dặn dò một hồi. Vua Hoảng âm thầm nóng vội, nhưng cũng biết không khuyên can được. Dưới sự chú ý của hai tu sĩ, Lục Diệp thả người lướt vào trong khe nứt, thoáng chốc đã không thấy đâu. Đi sâu xuống dưới, thỉnh thoảng có trùng tộc phát giác được khí tức của hắn nhào tới cắn, nhưng đều bị Lục Diệp chém giết. Dựa vào tu vi hiện nay của hắn, đối phó với những trùng tộc bình thường này không tốn nhiều công sức. Ngay cả thần hải cảnh trùng tộc, hắn cũng có thể nhẹ nhàng giết chết. Chỉ có cấp bậc đại trùng mới có thể tạo thành quấy nhiễu nhất định đối với hắn. Cũng chỉ là quấy nhiễu, chỉ cần số lượng không nhiều, hắn đều có thể giải quyết. Càng đi xuống sâu, ánh sáng càng tối, cho đến khi không còn nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Cũng may, bây giờ hắn đã tới thần hải cảnh, chỉ cần thần niệm còn đó dù nhắm mắt cũng không sao. Tình huống cụ thể dưới khe nứt là gì? Lúc trước hắn đã tìm trưởng giáo hỏi thăm. Bởi vì trưởng giáo đã từng thăm dò sâu trong khe nứt, cho nên hắn cũng không phải hoàn toàn không hay biết. Hắn chỉ muốn đích thân đi vào nhìn một chút. Bởi vì hắn có một ít thủ đoạn mà người khác không có, có lẽ có thể tạo ra một chút tác dụng không thể tưởng. Nơi ngàn trượng, đi không trở lại. Đợi đến độ sâu hơn ngàn trượng, Lục Diệp cảm giác linh lực trong cơ thể hơi ngưng động, nhưng tình huống rất nhỏ. Nếu không cẩn thận phân biệt thì thậm chí không phát hiện ra. Bình thường xuất hiện loại tình huống này phần lớn đều là đan độc trong cơ thể tu sĩ gây ra. Chỉ cần nghĩ biện pháp hóa giải đan độc là được. Đương nhiên trong cơ thể Lục Diệp sẽ không có đan độc tồn động. Sở dĩ như vậy là vì chiều sâu này đã có nguyên tử lực trường rất nhỏ bao trùm. Loại tồn tại vô ảnh vô hình như nguyên tử lực trường này gần như có thể nói là khắc tinh của tu sĩ. Lúc trước khi Lục Diệp còn chưa mở ra linh khiếu, đã từng mượn nhờ nguyên tử lực trường âm chết một quản sự Tàn Nguyệt Cốc, từ đó bước lên con đường tu hành. Chính là bởi vì tác dụng của nguyên tử lực trường dẫn đến một thân linh lực của người kia tắc nghẽn không thông. Đương nhiên, cũng là do thực lực bản thân quản sự kia không có đủ. Nếu tu vi của hắn cao hơn một chút, lúc ấy hư chết về tay ai đúng là không thể nói trước. Tiếp tục đi xuống phía dưới, nguyên tử lực trường dần dần nồng đậm. Tình huống trong cơ thể Lục Diệp ngưng trệ cũng chậm rãi sâu thêm. Cảm giác của hắn rất rõ ràng. Giống như là một tầng lực lượng vô hình, quấy nhiễu linh lực lưu chuyển trong cơ thể. Điều này khiến cho thực lực mà hắn có thể phát huy ra hơi bị cắt giảm, cũng may không nghiêm trọng lắm. Mãi cho đến khi cách mặt đất 3.000 trượng, tu vi của Lục Diệp đã bị áp chế đến mức chỉ còn tiêu chuẩn mới vào thần hải cảnh. Nếu tiếp tục xuống nữa tất nhiên sẽ rơi xuống dưới thần hải cảnh. Đối với hắn mà nói chắc chắn là rất nguy hiểm. Cũng chính vì đã xâm nhập đến mức này, Lục Diệp mới phát hiện ra một thông đạo thật lớn. Theo cách nói của trưởng giáo, đây là trùng đạo. Trùng tộc bò ra từ dưới lòng đất, không biết sâu bao nhiêu qua trùng đạo, rồi từ chỗ khe nứt xông vào Cửu Châu tàn sát bừa bãi. Hầu như mỗi một mặt khe nứt đều có một trùng đạo, chiều sâu không đồng nhất, nhưng phần lớn đều khoảng 3.000 trượng. Cho nên theo lý mà nói, chỉ cần xâm nhập vào trùng đạo, tất nhiên có thể tìm ra vị trí trùng xào. Đến khi đó chỉ cần giải quyết hết trùng xào là có thể giải quyết trùng tai từ ngọn nguồn. Chỉ tiếc cho đến nay, rất nhiều đại tu thần hải cảnh của hai đại trận doanh Cửu Châu cũng không thể nào xâm nhập đến nơi. Đây là một nút thắt, bởi vì càng đi xuống thực lực tu sĩ có thể phát huy ra càng thấp, cho dù là cường giả như trưởng giáo, thực sự đến vị trí trùng xào. Thực lực có thể phát huy ra bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân trùng tai gây rối loạn Cửu Châu mấy năm rồi vẫn không thể giải quyết. Nếu trùng xào dễ dàng đến được vị trí đó thì đã sớm bị tu sĩ Cửu Châu diệt trừ. Lục Diệp không tùy tiện xâm nhập vào trong trùng đạo. Đến vị trí này số lượng trùng tộc đã rất nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu trùng tộc thần hải cảnh. Hắn nhất đến nơi đây, linh lực có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng thể lực tiêu hao là thật. Cho nên hắn phải đảm bảo bản thân có thủ đoạn tự bảo vệ mình khi gặp phải nguy hiểm. Lục Diệp đứng ở lối vào trùng đạo, trực tiếp tế ra long tọa. Trong tiếng nổ vang lốp bốp, bóng dáng cao lớn hiện ra, khoác giáp trụ trên người. Cảm giác trì trệ khi linh lực lưu chuyển trong cơ thể lập tức biến mất hầu như không còn, là vận chuyển tự nhiên, tu vi bị áp chế cũng lập tức khôi phục. Trong lòng Lục Diệp đã yên tâm. Sở dĩ hắn kiên trì xâm nhập sâu trong khe nứt, điều tra tình huống, cũng không phải là tâm huyết dâng trào nhất thời, mà là tự tin nhất định. Phần tự tin này bắt nguồn từ Long Tọa. Nguyên tử lực trường là một thứ vô hình vô ảnh, sở dĩ có thể quấy nhiễu linh lực lưu động trong cơ thể tu sĩ. Đơn giản chính là lực trường xâm nhập vào trong cơ thể tu sĩ, tạo thành một loại trở ngại vô hình. Nếu như so sánh linh lực trong cơ thể tu sĩ với nước sông lưu động, vậy trở ngại do nguyên tử lực trường hình thành chính là từng con đê đập. Chính là bởi vì những con đê này tồn tại mới ảnh hưởng đến linh lực chảy xuôi trong cơ thể tu sĩ. Muốn giải quyết rất đơn giản, chỉ cần ngăn trở lực trường ăn mòn đối với bản thân, vậy là được. Nhưng nói thì đơn giản, làm thì khó, tu sĩ bình thường đều không có thủ đoạn như vậy. Long Tọa có thể, bộ yển giáp này bao bọc Lục Diệp toàn thân cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn ngăn cách nguyên tử lực trường ăn mòn bản thân, tất nhiên cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhưng Lục Diệp không thể luôn duy trì giáp trụ Long Tọa, thứ này tiêu hao quá nhiều đối với bản thân, lúc này hắn tế ra cũng chỉ là thử nghiệm sơ qua. Lục Diệp xác định ý nghĩ của mình có thể thực hiện, vội vàng thu Long Tọa. Đây là đảm bảo để hắn xâm nhập trùng đạo, không phải thời điểm đến đường cùng thì không thể tùy tiện vận dụng. Hơn nữa khí tức của Long Tọa quá hung lệ, khi thôi động linh lực có lực hấp dẫn rất lớn đối với trùng tộc. Ở nơi trùng đạo như vậy mà mặc giáp trụ Long Tọa, chẳng khác gì là đốt một ngọn đèn sáng trong bóng tối, tất nhiên sẽ hấp dẫn trùng tộc ở phụ cận. Nhưng giờ phút này đã có lượng lớn trùng tộc bị hấp dẫn, sâu trong trùng đạo truyền đến động tác sột soạt, khí tức phức tạp không ngừng tới gần. Lục Diệp chặn ở lối ra của trùng đạo, vùng đao giết địch, tình cảnh kịch liệt. Nửa ngày sau, trùng tộc đột kích dần dần ít đi. Lục Diệp được rảnh rỗi, lại thử thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ. Thiên Phú Thụ là đồ vật cực kỳ huyền diệu. Trước kia hắn mượn nhờ lực lượng của Thiên Phú Thụ nhiều lần, ngăn cản lực lượng nóng rực xâm hại bản thân, lại không biết có thể chống đỡ được lực ăn mòn của nguyên tử lực trường hay không. Tâm niệm vừa động, bên ngoài thân lập tức bị lít nha lít nhít sợi rễ ngắn nhỏ không nhìn thấy bằng mắt thường bao trùm. Tình huống trì trệ của linh lực có chút cải thiện, lại không triệt để. Như vậy xem ra, uy năng của Thiên Phú Thụ có tác dụng ngăn cản nhất định đối với sự ăn mòn của nguyên tử lực trường, nhưng mà không hoàn mỹ như mặt giáp trụ Long Tọa. Có lẽ điều này cũng có liên quan đến tình huống lột xác của Thiên Phú Thụ. Cho đến tận bây giờ, Thiên Phú Thụ chỉ mới lột xác một lần, nhưng Lục Diệp có thể cảm giác được đây không phải cực hạn của Thiên Phú Thụ. Nếu có đủ năng lượng đến thời cơ nhất định, Thiên Phú Thụ sẽ phát sinh biến đổi. Có lẽ đổi thêm mấy lần, uy năng của Thiên Phú Thụ có thể hoàn toàn ngăn cách sự ăn mòn của nguyên tử lực trường, nhưng trước mắt thì không được. Lục Diệp cũng không thất vọng, có thể có thu hoạch như vậy hắn đã rất hài lòng rồi. Thủ đoạn bảo mệnh xem như có, tiếp theo phải tiến vào chính đề. Lục Diệp nhìn thẳng vào một con trùng. Trùng tộc này thoạt nhìn giống như một con thánh giáp trùng, nhưng hình thể cực kỳ to lớn, hơn nữa khí tức cũng không yếu. Từ khi xâm nhập khe nứt cho tới bây giờ, đây là trùng tộc cường đại nhất mà hắn đã gặp, cách đại trùng cũng chỉ một bước ngắn. Không phải Lục Diệp không giết nó, mà là nó có công dụng khác. Phương thức công kích của trùng tộc tương đối đơn giản, bình thường đều là lợi dụng ưu thế thân thể mình, giống như con thánh giáp trùng này, chỉ biết mấp máy giáp hút cắn, vuông chân đâm chọc. Lục Diệp lách mình, tránh đi công kích của trùng tộc khác, xoay người, cưỡi lên lưng con thánh giáp trùng, đưa tay đặt lên trên đầu nó. Lực lượng thần hồn ầm ầm phun trào. Lực lượng vô hình quét sạch tứ phía, thân hình tất cả trùng tộc phụ cận đều hơi cứng đờ. Thực lực trùng tộc không đủ, lập tức bị trùng kích trực tiếp ngất xỉu. Chỉ một thoáng, tràn diện yên tĩnh. Lục Diệp cảm giác, lực lượng chống cự từ thanh giáp trùng truyền đến. Linh trí của trùng tộc thấp là không sai, nhưng từ lực lượng thần hồn của sinh linh từ nhỏ đã có, cho dù là trẻ con mới sinh ra cũng có lực lượng thần hồn thuộc về mình, càng không cần nói trùng tộc có thể so với thần hải cảnh. Lực lượng thần hồn không tính là yếu, chỉ là chúng không biết vận dụng ra sao. Lực lượng chống cự chính là phòng hộ tự chủ của thần hồn thánh giáp trùng. Hiện nay, việc Lục Diệp muốn làm chính là xé rách phòng hộ thần hồn của nó trong thời gian ngắn nhất. Lực lượng thần hồn trùng kích như sóng biển, một đợt tiếp một đợt. Sau khi trùng kích trọn vẹn 3 lần, Lục Diệp mới cảm giác được sự chống cự của thánh giáp trùng đã tiêu tán không còn. Điều này có nghĩa là phòng hộ tự chủ của thần hồn nó đã bị tách ra. Lục Diệp lập tức thôi động ngự hồn thần văn. Một lát sau, loại thánh giáp trùng này dần dần an tĩnh. Trùng tộc lấy lại tinh thần ở bốn phía cũng chậm rãi lắng động, bạo động. Dưới sự điều khiển của bản năng bò ra ngoài. Chỉ có thánh giáp trùng kia thay đổi phương hướng, lui trở về trùng đạo theo đường cũ. Trên lưng thánh giáp trùng, Lục Diệp thúc giục ẩn nặc và liễm tức, gia trì bản thân. Cả người núp ở dưới cánh cửa thánh giáp trùng, không lộ ra một chút khí tức. Trong trùng đạo tối tăm không ánh mặt trời, chỉ cần hắn không lộ ra khí tức, che giấu như vậy, sẽ không lo bị trùng tộc khác phát hiện ra. Hắn không biết, trước kia, các đại tu thần hải cảnh thâm nhập thăm dò khe nứt có nghĩ tới biện pháp này hay không. Dù muốn thi hành biện pháp này, đầu tiên phải có thủ đoạn có thể điều khiển trùng tộc. Chỉ riêng điểm này đại khái sẽ làm khó 99% người. Cho dù là một ít tu sĩ lưu phái ngự thú có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt để điều khiển trùng tộc, bọn họ cũng không có biện pháp ẩn tàng hoàn mỹ thân hình và khí tức trong thời gian dài. Cho nên, Lục Diệp đoán, trong toàn bộ Cửu Châu, người có thể dùng loại thủ đoạn này để thăm dò trùng sao, e là cũng chỉ có một mình hắn. Trách nhiệm trọng đại, Lục Diệp không khỏi cảm thấy bờ vai mình nặng trịch. Tất cả trùng tộc đều bò ra ngoài, hành động đi ngược chiều của thánh giáp trùng có chút cổ quái. Cũng may đây là trùng tộc, linh trí thấp, cho nên dù cổ quái cũng không có trùng tộc nào quan tâm. Đổi lại là nhân tộc nếu làm việc như vậy, khẳng định sẽ bị ngăn lại để hỏi. Trùng đạo không phải một đường thẳng xông vào sâu trong lòng đất, mà là rẽ rồi lại rẽ. Không gian bên trong trùng đạo cũng lớn nhỏ không đồng nhất. Không gian rộng có thể chứa mười mấy trùng tộc cùng nhau thông hành. Chỗ hẹp cũng chỉ có thể chứa một hai trùng tộc thông qua. Lục Diệp chỉ duy trì trình độ thần niệm trải rộng ra, điều tra động tĩnh xung quanh, chủ yếu là dò xét đường đi. Nếu không, để cho thanh giáp trùng này tự do phát huy, ai biết nó sẽ dẫn mình tới địa phương nào. Trong trùng đạo cũng có rất nhiều ngã rẽ, hiển nhiên là trùng tộc đã thông. Loại chuyện mở thông đạo dưới đất này, trùng tộc khá là am hiểu. Gần như tất cả trùng tộc trời sinh đã có bản lĩnh như vậy rồi. Nhưng vì theo nguyên tắc thăm dò thẳng xuống, cho nên tuy có nhiều ngã rẽ nhưng cũng không tới mức lạc đường. Lục Diệp mơ hồ cảm giác, nếu như thuận theo những đường rẽ kia đi thẳng lên, những đường rẽ khác nhau chắc có thể đối ứng với vị trí khe nứt khác nhau. Xung quanh không hề có ánh sáng, trong hoàn cảnh tối tăm không ánh mặt trời, ngay cả thời gian trôi qua cũng trở nên cực kỳ mơ hồ. Bên tai cũng chỉ có tiếng trùng tộc, còn có giác hút nhúc nhích khác thường. Trong toàn bộ trùng đạo tràn ngập đủ loại khí tức trùng tộc. Lục Diệp vốn cho rằng chuyến đi này của mình ngoại trừ buồn tẻ nhàm chán một chút sẽ không có khó khăn trắc trở gì. Nhưng đi nhiều vào ban đêm, cuối cùng sẽ gặp phải quỷ. Một con khuyển trùng lướt qua thánh giáp trùng, bỗng dừng bước, quay đầu nhìn chăm chăm vào thánh giáp trùng. Ngay sau đó trong cổ họng phát ra tiếng thú rống trầm thấp. Trùng tộc xung quanh dường như nhận được chỉ lệnh gì, đồng loạt dừng, tụ tập đến vị trí thánh giáp trùng. Lục Diệp lập tức hiểu rõ mình đã bị lộ, không chút do dự trực tiếp từ phần lưng của thánh giáp trùng vọt lên. Còn chưa rơi xuống đất, long tọa đã tế ra. Hắn không biết mình bây giờ ở vị trí sâu bao nhiêu, bởi vì đường đi vòng vèo lằng nhằng, hoàn toàn không có cách nào cẩn thận tính toán chiều sâu. Nhưng nguyên tử lực trường ở vị trí này đã rất nồng đậm tới mức thực lực của hắn bị áp chế chỉ còn có một nửa. Với thực lực đó ở trong hoàn cảnh như vậy, tất nhiên chỉ có thể tế ra long tọa để chém giết. Ngay khi long tọa gia thân, thân hình Lục Diệp lắc lư trực tiếp đánh giết đến bên cạnh khuyển trùng kia. Long Tích đao chém xuống đầu. Hiển nhiên, khuyển trùng này không ngờ lại xảy ra biến cố. Đợi trường đao hạ xuống thì muốn tránh cũng đã không còn kịp. Trường đao sắc bén phá thân thể của khuyển trùng thành hai, máu xanh biếc chảy ra. Dù sao cũng là một con đại trùng, nếu thật sự muốn chính diện chém giết, Lục Diệp còn phải phí một chút công sức. Nhưng đột nhiên đánh bất ngờ, chỉ cần một kích đã lấy đi mạng của khuyển trùng. Trong bóng tối, hai điểm ánh sáng màu đỏ tươi từ hốc mắt kéo ra phiêu hốt bất định, cuốn theo ngọn gió tử vong. Chỉ năm hơi thở, lưu quang tiêu tán không thấy, xung quanh đều là thi thể của trùng tộc, chỉ có thánh giáp trùng ngơ ngác đứng tại chỗ. Lục Diệp vội vàng giải trừ long tọa, vọt đến bên cạnh thi thể khuyển trùng, thúc giục linh lực, bao bọc lấy một lượng lớn máu trùng tưới khắp người mình. Hắn cuối cùng vẫn có chỗ sơ sẩy, thân hình và khí tức có thể thôi động linh văn để che lấp, nhưng mà mùi là không thể nào che giấu. Vừa rồi khi khuyển trùng kia lướt qua thanh giáp trùng, rõ ràng nó ngửi một cái. Đây cũng là nguyên nhân hắn bị lộ. Khuyển trùng ngửi được mùi của nhân tộc. Máu trùng sền sệt, cảm giác bôi lên người rất khó chịu, nhưng lúc này cũng không lo được quá nhiều. Chờ sau khi Lục Diệp lắc mình trở lại phần lưng của thanh giáp trùng, trốn dưới cánh của nó, càng có nhiều trùng tộc hơn từ hai đầu trùng đạo hội tụ về bên này. Hiển nhiên là đã nhận ra dao động linh lực vừa rồi, chạy tới điều tra đến tột cùng. Nhưng chúng chỉ thấy một mảng lớn đồng bạn đã chết đi, linh trí thấp kém cũng không đủ để chúng biết rõ nơi này đã xảy ra biến cố gì. Sau một hồi mông lung, trùng tộc lại chậm rãi tản đi. Thanh giáp trùng đã rời khỏi chiến trường vừa rồi, lại tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Lục Diệp phát hiện một chuyện rất thú vị, đó là sau khi dùng máu của khuyển trùng tưới khắp toàn thân, dường như áp chế của nguyên tử lực trường đối với hắn đã nhỏ đi một chút. Vốn trong cảm giác của hắn, thực lực bị áp chế khoảng một nửa, nhưng bây giờ loại áp chế này rõ ràng suy yếu ở trình độ nhất định. Phát hiện vô tình này khiến Lục Diệp cảm thấy rất phấn chấn. Trùng huyết là có thể ngăn cản sự ăn mòn của nguyên tử lực trường ư? Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng hiệu quả suy yếu lại rõ ràng. Đó là một tin tình báo rất có giá trị, nhất là đối với cửu châu trước mắt. Trùng huyết che giấu mùi nhân tộc, ẩn nặc và liễm tức linh văn che lấp thân hình và khí tức. Lại thêm trốn dưới cánh của thánh giáp trùng, bây giờ ẩn tàng mới coi như hoàn mỹ. Đường đi thông suốt, không còn để lộ ra dấu vết, nhưng có một số đại trùng vẫn nghi ngờ nhìn thánh giáp trùng đi ngược lại. Dù sao linh trí của chúng cũng cao hơn chút, cho nên cảm thấy khó hiểu đối với hành động của thánh giáp trùng. Nhưng chỉ vậy mà thôi. Hành động như thế rất buồn tẻ nhàm chán. Những gì Lục Diệp có thể làm rất có hạn. Chỉ cần mỗi lần gặp phải chỗ rẽ chỉ dẫn phương hướng cho thanh giáp trùng, tránh cho nó chạy lệch. Cũng may hắn còn có phương thức khác có thể giết thời gian. Ví dụ như điều tra tình huống bên phân thân. Phân thân bây giờ tọa trấn chỗ khe nứt, xem như thay phiên giao ban với Lâm Nguyệt. Giống như Lâm Nguyệt có phòng bị với hắn, sao hắn lại không phòng bị Lâm Nguyệt? Ngoài miệng nói thì dễ nghe, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, Lâm Nguyệt cũng không thể xử lý sự việc một cách công bằng. Dù sao, nàng ta vẫn xuất thân từ Vạn Ma Lĩnh, cho nên phân thân chủ động xin đi giết giặc, thay thế vị trí tọa trấn của Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt cũng không dị nghị gì, sảng khoái quay trở về cửa ải. Có phân thân Lý Thái Bạch tọa trấn, gần 500 tu sĩ hai nhà, lại thêm các loại pháp trận cấu thành phòng tuyến, không dám nói phòng ngự vững như thành đồng. Chỉ cần không đụng phải trùng triều quy mô lớn như lần trước, cơ bản đều có thể ứng đối. Tu sĩ hai nhà cũng nếm được ngon ngọt. Trước kia, bọn họ đều cần kết bè kết đội, ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của trùng tộc, dựa vào đó thu hoạch chiến công. Hiệu suất làm như vậy thấp không nói, hơn nữa còn rất dễ gặp được nguy hiểm. Ví dụ như gặp phải trùng tộc thần hải cảnh khó có thể ứng đối, phải đưa tin để ải chủ nhà mình đến cứu viện. Nếu ngoại chủ rảnh rỗi tới kịp thời, còn có thể không lo tính mạng. Nhưng nếu ngoại chủ không rảnh hoặc là đến chậm, thử thương là điều không thể tránh. Bây giờ không cần lo những điều này, ôm cây đợi thỏ ở đây là được rồi. Ngẫu nhiên có một số thần hải cảnh trùng tộc xông ra, cũng bị rất nhiều tu sĩ tập kích tiêu diệt. Khi trùng tộc không đột kích, còn có thể đã tọa tu hành. Nhưng bởi vì đối kháng cho thế này nên tu sĩ hai nhà không có hoàn mỹ dung hợp, hai bên cách một khe nứt xem như phân biệt rõ ràng. Đây đã là hợp tác hiếm có rồi. Cao tầng hai đại trận doanh đã chú ý tới hình thức hợp tác bên này, cũng đều tự phái cường giả tới thực địa thăm dò tình hình hợp tác của hai bên. Nghe nói cao tầng hai đại trận doanh cố ý mở rộng hình thức hợp tác như vậy ra ngoài, nhưng dù sao cũng phải cần thời gian. Sâu trong trùng đạo, cuộc sống của Lục Diệp trôi qua buồn tẻ, nhạt nhẽo. Chỉ điều khiển thanh giáp trùng không ngừng chạy đi, sau đó lại lên đường. Bởi vì khoảng cách xâm nhập, thực lực bản thân không ngừng bị áp chế. Bây giờ thực lực của hắn đã bị áp chế đến chỉ có thể phát huy ra tiêu chuẩn linh khê cảnh. Thậm chí Lục Diệp còn hoài nghi, với loại áp chế khủng bố cỡ này nếu cứ tiếp tục xâm nhập sâu hơn như vậy, e là linh lực trong cơ thể hắn sẽ bị giam cầm triệt để. Thật sự tới khi đó ẩn nặc và liễm tức linh văn trên người hắn đều mất đi công hiệu, không có cách nào xâm nhập vào sâu bên trong. Hắn âm thầm lo lắng, đã xâm nhập đến vị trí không biết bao nhiêu dặm dưới lòng đất. Cho tới nay, trừ phát hiện trùng huyết có thể làm suy yếu ăn mòn nguyên tử lực trường thì không có phát hiện thêm gì có giá trị. Hắn không biết tiếp tục như vậy có hữu dụng hay không, nhưng mà đã đến trình độ này rồi cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì, ít nhất phải kiên trì cho tới khi mình thật sự khó có thể tiếp tục. Một điểm ánh sáng yếu ớt bỗng khắc sâu vào tầm mắt, vô cùng chói mắt trong bóng tối. Lục Diệp ngạc nhiên. Xâm nhập trùng đạo đã hơn 10 ngày, hắn vẫn ở trong hoàn cảnh tối tăm không ánh mặt trời. Hơn nữa đây đã là vị trí sâu dưới lòng đất, ánh sáng từ đâu tới? Xung quanh đều là trùng tộc, hắn không tiện thăm dò, tránh bại lộ hành tung. Chỉ có thể điều khiển thanh giáp trùng tiếp tục tiến về phía trước. Ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, mãi đến khi thanh giáp trùng đến đầu nguồn ánh sáng, Lục Diệp mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt, không khỏi thất thần. Đập vào mắt là một vật sáng hình bầu dục cao gần 10 trượng, rộng mấy trượng. Nó yên tĩnh đứng sừng sững ở vị trí sâu nhất trong trùng đạo. Mặt ngoài thân thể phát sáng kia hoàn toàn mơ hồ, tựa như có một mặt gương không bằng phẳng, không ngừng có trùng tộc từ trong mặt gương đi ra, gia nhập vào trong đại quân bò ra khỏi trùng đạo. Mỗi khi có trùng tộc bò ra từ mặt kính, hư không mặt kính sẽ hơi nhộn nhạo một chút. Cánh cửa. Nơi sâu nhất trong trùng đạo này lại có một cánh cửa. Lục Diệp ra vào các loại tiểu bí cảnh nhiều lần, đương nhiên sẽ không lạ lẫm đối với loại đồ vật như cánh cửa này, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra thứ này rốt cuộc là gì. Nhưng mà tại sao nơi này lại có một cánh cửa? Hắn vốn cho rằng chỗ sâu nhất trong trùng đạo là trùng sào, nhưng hắn không ngờ không thấy trùng sào, mà là thấy một cánh cửa. Vấn đề đã tới, cánh cửa này thông hướng tới đâu? Điều khiến Lục Diệp khó hiểu nhất chính là cánh cửa này hình thành như nào. Nó vốn đã tồn tại rồi sao? Không giống lắm. Nếu như vậy, trùng tai đã sớm quét sạch Cửu Châu rồi, sẽ không chờ đến mấy năm trước mới bộc phát. Nói cách khác, tất nhiên là cánh cửa này xuất hiện cùng lúc với trận chấn động thổi quét Cửu Châu vào mấy năm trước. Lục Diệp không rõ phía sau cánh cửa là nơi như thế nào, nhưng khả năng lớn nhất là nơi ở của trùng sào, bởi vì có trùng tộc đang không ngừng bò ra từ trong cánh cửa. Phía sau cánh cửa kia tất nhiên là ngọn nguồn của trùng tai. Bỗng Lục Diệp cảm giác mình đã chạm vào một sự kiện cực kỳ bí ẩn. Xua tan tạp niệm trong đầu, hạ đạt chỉ lệnh cho thanh giáp trùng. Thanh giáp trùng di chuyển bước chân bước vào trong cánh cửa. Hắn muốn đi vào xem một chút, xem cánh cửa nối liền là địa phương như nào. Tầm nhìn biến ảo, hư không phiêu đãng, tựa như đụng phá một tầng màn mỏng vô hình. Chờ đến khi Lục Diệp khôi phục thị giác, trước mắt hắn đã tỏa sáng rực rỡ, tiến vào một phương thiên địa khác. Sở dĩ có phán đoán như vậy là vì từ khi xâm nhập trùng đạo đã bị nguyên tử lực trường ăn mòn, dẫn đến linh lực tối nghĩa không thông. Khoảnh khắc này đã hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, nơi này đã không còn nguyên tử lực trường. Hiển nhiên, đây không phải là chỗ sâu dưới mặt đất. Đưa mắt nhìn, trong tầm mắt là lít nha lít nhít đều là trùng tộc nhiều vô số, so với trùng triều quy mô lớn nhất mà hắn từng thấy qua còn kinh khủng hơn. Trên trời, dưới đất, không chỗ nào là không có. Lục Diệp lại che giấu bản thân sâu hơn. Ở trong trùng đạo, nếu hắn bại lộ hành tung, có lẽ còn có cơ hội dựa vào long tọa giết ra trùng vây, quay trở về mặt đất. Nhưng nếu bại lộ hành tung ở một nơi như này, kết cục chờ hắn tuyệt đối không có ổn. Bây giờ có hai lựa chọn bày ra trước mặt. Một là lui về trong cánh cửa. Bởi vì cánh cửa kia ngay sau lưng, lui một bước là có thể trở về trùng đạo ban đầu. Hai là tiếp tục điều tra. Tất nhiên Lục Diệp sẽ không lui về. Hắn đã đi tới nơi này, nào có đạo lý bỏ dở giữa chừng. Toàn bộ Cửu Châu có nhiều đại tu thần hải cảnh, luôn tìm kiếm ngọn nguồn trùng tai như vậy là không thu hoạch được gì. Mình vất vả lắm mới tới được nơi này, đương nhiên phải nhìn cho rõ ràng. Nhưng mà hắn không lập tức hành động ngay, mà bắt đầu điều tra tình huống phân thân. Tâm niệm vừa động, vẫn có thể cảm giác được tất cả bên phía phân thân không có bất kỳ ngăn trở. Lại nhìn ấn ký chiến trường cũng có thể liên hệ với người khác. Điều này có nghĩa là mình vô cùng có khả năng còn trong Cửu Châu. Đương nhiên cũng có thể không ở trong Cửu Châu, bởi vì cánh cửa vẫn luôn mở ra, liên hệ của hắn cùng phân thân sẽ không gián đoạn. Ấn ký chiến trường cũng có thể vận dụng. Điều duy nhất có thể xác định là nơi này thuộc phạm vi thiên cơ Cửu Châu bao trùm. Không giống huyết luyện giới, ngay cả ấn ký chiến trường cũng không điều tra được. Điều này khiến trong lòng của Lục Diệp hơi ổn định. Chỉ cần còn trong phạm vi thiên cơ bao phủ, vậy vấn đề không lớn. Trên mặt đất, số lượng trùng tộc quá nhiều. Toàn bộ thế giới dường như đều tràn ngập trùng tộc. Tuy rằng hình thể thánh giác trùng không nhỏ, nhưng trùng tộc có hình thể lớn hơn nó nhiều không đếm xuể. Dưới sự va chạm qua lại, thân hình thánh giáp trùng lão đảo. Lục Diệp vội vàng điều khiển thánh giáp trùng bay lên không trung. Thứ nhất là có thể tránh được số lượng lớn trùng tộc. Thứ hai là đứng trên cao mới có thể nhìn xa. Hắn rất muốn nhìn xem rốt cuộc đây là một phương thế giới như nào. Thân hình tiếp tục cất cao, bóng dáng trùng tộc xung quanh cũng càng ngày càng ít. Mãi cho tới khi thánh giáp trùng không thể nào bay lên cao, Lục Diệp mới lặng lẽ ló đầu nhìn xung quanh. Trước tiên nhìn giữa không trung, trong tầm mắt có không ít trùng tộc phi hành, mỗi con đều có khí tức hung hãn. Nhưng so với số lượng trùng tộc trên mặt đất thì ít hơn rất nhiều. Hơn nữa thánh giáp trùng bay đủ cao, cho nên có thể tránh được việc hắn bị bại lộ ở trình độ rất lớn. Là có ẩn nặc và liễm tức linh văn luôn duy trì. Chỉ cần Lục Diệp không làm ra động tĩnh quá lớn, sẽ không hấp dẫn trùng tộc chú ý. Lại quan sát phía dưới là trùng tộc không thấy điểm cuối, tầng tầng lớp lớp tràn ngập trong thế giới này. Ở vị trí cực xa, tự như có một gò núi đứng sừng sững. Trên vị trí càng xa, còn có càng nhiều gò núi lờ mờ. Lục Diệp thấy được vật thể to lớn vô cùng dữ tợn, đang dương nanh múa vuốt trên mặt đất, rít lên không ngớt. Đây là trùng tộc mà hắn chưa bao giờ thấy, chỉ là nhìn từ xa đã cho người ta cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Có thể thấy thực lực của nó mạnh mẽ ra sao. Lục Diệp chợt nhớ tới khi trước khi mình trở về Cửu Châu từ huyết luyện giới, từng nhìn thấy rất nhiều phù lục ở bên ngoài thế giới Cửu Châu. Khi ấy hắn suy đoán, từng tòa phù lục kia chính là nơi liên thông với từng bí cảnh Cửu Châu. Tất nhiên trong đó bao gồm vạn thú vực, long đằng giới mà hắn đã từng đi qua. Mà khi ấy hắn nhìn thoáng qua, mơ hồ thấy trên một tòa phù lục khá lớn trong đó có bóng dáng trùng tộc dữ tợn đáng sợ. Chẳng qua, bởi vì khi ấy nhanh chóng xông vào Cửu Châu nên không thể nhìn rõ ràng. Bây giờ xem ra khi ấy mình không có nhìn nhầm. Vị trí hiện nay của mình chính là khối phù lục khổng lồ mà lúc ấy đã thấy. Đây cũng là một bí cảnh lệ thuộc vào thế giới Cửu Châu, dùng quy mô to lớn đã không thể dùng tiểu bí cảnh để hình dung. Đây là một đại bí cảnh thuộc về trùng tộc. Cửu Châu vẫn luôn có trùng tộc. Lúc trước, Lục Diệp còn gặp phải trùng triều ở chiến trường Linh Khê. Lúc ấy hắn cũng rất khó hiểu những trùng tộc kia từ đâu mà tới. Bây giờ xem ra ngọn nguồn hẳn là ở nơi đây. Trùng triều trên Linh Khê chiến trường là khảo nghiệm của thiên cơ Cửu Châu đối với tu sĩ Linh Khê, đồng thời cũng là một loại khen thưởng. Bởi vì chém giết trùng tộc có thể thu hoạch được công huân. Có thể nói trùng triều xuất hiện trong chiến trường Linh Khê đại khái là do thiên cơ khống chế. Nếu như vậy, trùng tai Cửu Châu lần này thì sao? Kết thúc tập 273 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.